Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 470. Tiếp sau đó phần 1 nhìn thấy Trần Xuyên ho ra máu. Tất cả mọi người là trong lòng siết chặt. Nghĩ đến Vệ Vô Song thực lực, nhất thời liền suy đoán Trần Xuyên tất nhiên là chịu nội thương nghiêm trọng. Có hay không lấy Vệ Vô Song thiên nhân cảnh giới thứ 3 thực lực, như thế nào dễ đối phó như vậy, để cho Vệ Vô Song nhượng bộ. Nói không chừng Trần Xuyên thương thế cũng đã đến một cái cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Chẳng qua là vì để cho Vệ Vô Song nhượng bộ kiên kỵ cho nên đang một mực cưỡng chống, giờ phút này có chút nhịn không được mới ho ra máu. Có hay không, nếu là thương thế không nghiêm trọng, mà nói, lấy Trần Xuyên giờ này ngày này thực lực, há lại sẽ tùy tiện ho ra máu. Mặc dù Trần Xuyên ngoài miệng nói xong không có việc gì qua một đoạn thời gian liền tốt, nhưng là chúng trong lòng người vẫn như cũ lo lắng không tin. Triệu Khinh Vũ dìu Trần Xuyên đi vào chính mình xe ngựa, nhìn xem Trần Xuyên khóe miệng chảy ra đỏ bừng máu tươi, hốc mắt đều ngăn không được đỏ lên xuống tới. Một trận đau lòng. Đoan Mục Tình cũng rất muốn chiếu khán Trần Xuyên để cho Trần Xuyên đi chính mình xe ngựa, nhưng là mình hoàng hậu thân phận cuối cùng quá nhạy cảm. Bây giờ nơi này còn nhiều người, Triệu Khinh Vũ bọn người tại, cho nên cũng chỉ có thể cố nén trong lòng lo lắng, nhìn xem Trần Xuyên cùng Triệu Khinh Vũ cùng lên xe. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, Trần Xuyên cùng Triệu Khinh Vũ cùng đi vào xe ngựa ngồi xuống. Phỏ mã thương thế thế nào, trên người có không có ngoại thương, để cho ta nhìn xem. Vào xe ngựa bên trong ngồi xuống. Triệu Khinh Vũ liền nhịn không được đau lòng nhìn xem Trần Xuyên hỏi, đặc biệt là nhìn xem Trần Xuyên khóe miệng đỏ bừng máu tươi, trong lòng thì càng là đau lòng, làm ra vẻ liền muốn đi cởi Trần Xuyên y phục. Trước đó thời điểm, Triệu Khinh Vũ một mực cảm thấy mình để ý nhất chính là các nàng Triệu Thị Giang Sơn, đặc biệt là chính mình, trong lòng viên kia ai nói nữ tử không bằng nam không kém nam nhi hùng tâm tráng trí. Nhưng là giờ phút này, nhìn thấy Trần Xuyên vì mình không tiếc nguy hiểm, cùng Vệ Vô Song giao thủ từ ngân xuyên vạn dặm rõ ràng chạy đến. Nhìn thấy Trần Xuyên khóe miệng máu tươi bị thương bộ dáng, trong lòng lập tức lại như là bị chạm đến chỗ đau nhất, phát hiện chính mình trong lòng không biết lúc nào đối Trần Xuyên để ý thế mà sớm liền vượt qua chính mình trong lòng những cái kia hùng tâm tráng trí. Không sao, đều chỉ là một chút nội thương, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Đến ta cảnh giới này, chỉ cần không phải sinh tử trọng thương, cái khác, coi như nghiêm trọng đến đâu, thông qua thời gian cũng có thể tu phục tới. Trần Xuyên đưa tay bắt lấy Triệu Khinh Vũ đưa qua đến hai tay. Mở miệng an ủi. Triệu Khinh Vũ nghe vậy lúc này mới nới lòng một miệng, nghe Trần Xuyên ngữ khí cũng không giống vì an ủi mà lừa gạt nàng. Là ta đến chậm, không thể tại thứ nhất thời gian ngăn cản Vệ Vô Song. Trần Xuyên lại nói, trong giọng nói mang theo một tia tự trách. Phò mã không nên tự trách, ta Triệu Thị có giờ này ngày này chi kiếp, cũng là chính mình tạo thành, không oán người được. Phò mã đã tận trung tận lực. Gặp Trần Xuyên tự trách, Triệu Khinh Vũ liền nhanh chóng mở miệng, lắc lắc đầu nói. Vệ Vô Song mặc dù tâm hắn đáng chết, nhưng là hắn mà nói lại không có sai, từ phụ hoàng kế vị đến nay, 32 trong năm, trước 20 năm tầm thường vô vi, chí đại sơ tài, sau đó 12 năm trầm mê trường sinh, bất lợi triều chính, hao người tốn của, cứ thế triều cương bất ổn, thiên hạ bách tính dân chúng lầm than, tiếng oán hờn khắp nơi. Có lẽ, đúng như thiên hạ lời đồn, ta Triệu Thị, khí số đã hết. Nàng Triệu Thị sẽ có giờ này ngày này hạ tràng, đối với điểm này, Triệu Khinh Vũ trong lòng kỳ thực đã sớm nghĩ tới, bởi vì nàng sớm liền nhìn ra nàng Triệu Thị tình cảnh, chính mình phụ hoàng vô đạo, để cho nàng Triệu Thị dân tâm mất hết. Lại thêm nàng Triệu Thị khuyết thiếu thiên tam cảnh giới tuyệt đối cường, giả tọa chấn, có hiện tại hạ tràng, hoàn toàn đều là trong dự liệu, cho nên nàng trong lòng đồng thời không có trách cứ Trần Xuyên chi ý, có ngược lại là một loại cảm kích. Hiện tại dưới loại tình huống này, Trần Xuyên còn có thể mạo hiểm xuất thủ vì nàng, chung với nàng Triệu Thị, đã đầy đủ. Trần Xuyên nghe vậy đành phải vỗ vỗ Triệu Khinh Vũ bả vai, trong lòng cũng hơi hơi có chút cảm giác tội lỗi. Chính mình dạng này gạt người, lừa gạt một nữ nhân, là phải không có chút quá phận. Bất quá rất nhanh, trong lòng lại đem những ý nghĩ này cho dứt bỏ. Đầu năm nay, từ trước đến nay cũng là từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người, coi như hắn là gạt người, cũng là thiện ý nói dối. Ít nhất hắn Trần Xuyên có trách nhiệm tâm. Cho dù hắn Trần Xuyên bây giờ đã có nhiều như vậy nữ nhân, nhưng lại chưa hề đối cái nào vắng vẻ qua, từ đầu đến cuối duy trì đối mỗi người cảm tình như một. Cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh hắn Trần Xuyên cao thượng chân thành tha thiết cảm tình xem. Trần Xuyên cảm thấy, chính mình mặc dù không chuyên tình, nhưng là đối cảm tình trung thành, tuyệt đối là xúc động lòng người, đáng giá tán thưởng. Đúng rồi, thanh kiếm này. Chợt, Trần Xuyên lại như nhớ ra cái gì đó, lấy ra trước đó từ Vệ Vô Song trong tay cướp bóc trở lại thiếu thương kiếm, đưa cho Triệu Khinh Vũ nói. Cái này thần binh là tiên đế chi kiếm, cũng là hoàng thất chi kiếm, trước đó từ Vệ Vô Song trong tay đoạt đến, bây giờ giao cho công chúa, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Giờ phút này thiếu thương kiếm đã yên tĩnh trở lại, toàn thân óng ánh hiện lên màu tím, quang mang cùng lực lượng thu liễm, ngoại trừ nhìn từ bề ngoài bất phàm bên ngoài, cũng không có lực lượng cường đại phát ra, cùng bình thường trường kiếm không khác, cho nên Trần Xuyên đưa cho Triệu Khinh Vũ, giờ phút này coi như Triệu Khinh Vũ cầm cũng không tốn sức chút nào. Triệu Khinh Vũ nhìn xem Trần Xuyên đưa qua thiếu thương kiếm sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng chính là tuôn ra vô hạn cảm động. Thiếu thương kiếm bực này thần binh, thế gian có người nào người có thể đối mặt không động tâm không thèm muốn, nhưng là giờ phút này, Trần Xuyên cũng đã cầm tới trong tay, lại đưa cho nàng. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho Trần Xuyên, đối với nàng thích cùng tín nhiệm, nguyện ý tin tưởng nàng, cho nên giờ phút này đem thiếu thương kiếm cho nàng. Không! Triệu Khinh Vũ đôi mắt đẹp nhìn xem thiếu thương kiếm, tỉ mỉ nhìn nửa ngày, sau đó lại là liền giao cho Trần Xuyên. Thần binh phối anh kiệt, thiếu thương kiếm trong tay ta, sẽ chỉ bôi nhọ thần binh chi danh, để cho thần binh bị long đong, hắn yêu cầu một cái xứng với chủ nhân. Thanh kiếm này, sau này liền do phò mã bảo tồn đi, thiếu thương kiếm tại phò mã trong tay, so tại ta trong tay càng hữu dụng, ta đại biểu ta Triệu thị, đem kiếm này tặng cho phò mã. Triệu Khinh Vũ rất rõ ràng, thần binh tuy mạnh, nhưng là có thể phát huy cường đại cỡ nào lực lượng, cũng phải nhìn ai chấp trường, thần binh lực lượng, chỉ có tại cường giả, trong tay mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất, mà nàng thực lực quá yếu, bất quá tiên thiên, coi như nàng chấp trường thiếu thương kiếm, tối đa cũng vì miễn cưỡng có thể phát huy ra thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực, hoàn toàn liền là phung phí của trời, mà lại hôm nay Vệ Vô Song tu vi đột phá thiên nhân cảnh giới thứ ba, chính thực lực ngạo thị thiên hạ, thiếu thương kiếm chỉ có tại Trần Xuyên trong tay, mới có thể cùng Vệ Vô Song tranh phong. Lúc này, Trần Xuyên cũng không có chối từ, nếu là từ chối nữa mà nói, ngược lại khả năng tỏ ra cũng quá mức, nghe lời nói. Tốt! Trần Xuyên liền yên lặng thu hồi thiếu thương kiếm, tiếp đó tay kia lôi kéo Triệu Khinh Vũ nhẹ nhàng một ôm đem nàng cả người kéo vào trong ngực, mở miệng nói. Yên tâm đi, không quản sau này thế cục thế nào phát triển, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Đời này kiếp này, ta đều nhất định sẽ đưa ngươi bảo vệ tốt tốt địa, không nhận bất luận kẻ nào tổn thương. Triệu Khinh Vũ nghe vậy cả người đều trong lòng ấm áp, khẽ dạ, toàn bộ thân thể rúc vào Trần Xuyên trên thân, hai tay cũng đem Trần Xuyên ôm ngược trụ, trầm mặc một hồi lại nói. Lần này Vệ gia trưởng khống kinh thành sau đó, Vệ Vô Song tất nhiên sẽ đi cái kia mang thiên tử lấy lệnh chư hầu sự tình, nâng đỡ một cái khôi lỗi kế vị, từ đó trưởng khống triều đình, duy trì đại nghĩa. Đại nghĩa không tại duy trì, mà tại nhân tâm, Vệ gia chi tâm, thiên hạ đều biết. Đợi lần này trở về Ngân Xuyên, ta liền giơ cao cờ khởi nghĩa, hiệu triệu thiên hạ các đại trung thần nghĩa sĩ, liên binh phạt vệ. Trần Xuyên nói, ngược lại không quản có thể thành công hay không. Lần này, sau khi trở về đều trước hết để cho bọn thủ hạ, đem thảo phạt thư cho lấy ra, trước chiếm giữ đại nghĩa từ đại nghĩa, bên trên công kích Vệ gia một đợt. Vừa vạn Đoan Mộc Tình cái này hoàng hậu cùng Triệu Khinh Vũ năm người Triệu thị công chúa đều tại hắn bên này, có thể mượn nhờ mấy người thân phận danh chính ngôn thuận mở miệng thảo phạt Vệ Vô Song. Ta Triệu thị dân tâm mất hết, thiên hạ các thế lực lớn phần lớn cũng đều sớm có dị tâm, chỉ sợ cũng sớm liền ngóng trông ta Triệu thị nghiêng đổ tốt tranh giành thiên hạ. Đến lúc đó coi như phò mã cao tụ cờ, khởi nghĩa có thể tụ tập nhân mã, chỉ sợ cũng phần lớn là dã tâm bừng bừng hạng người, đặc biệt là Hán Trung Lý gia. Hôm nay thiên hạ có lời đồn ta Triệu thị khí số đã hết, thiên mệnh tại Lý, thánh tâm trai còn phải tháng sau tại Hán Trung Trường An thay trời chọn đế, chỉ sợ là sớm liền cùng Lý gia có cấu kết muốn, vì Lý gia tạo thế. Triệu Khinh Vũ lại lắc đầu, nàng tuy là nữ tử, nhưng trí tuệ lại cũng không đồng dạng nam nhi sai dịch, đem hôm nay thiên hạ thế cục sớm liền thấy rõ rõ ràng chỗ. Nàng phi thường rõ ràng, nàng Triệu thị dân tâm đã mất, đặc biệt là thiên hạ các thế lực lớn, từng cái chỉ sợ sớm đã ngóng trông nàng Triệu thị sớm một chút sụp đổ tốt tranh giành thiên hạ. Hôm nay Vệ Vô Song xuất thủ hủy diệt nàng Triệu